Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, làm trái nhân đạo. Hai tháng qua, theo dị tiên phái chủ tản ra bông tuyết màu xanh, Hứa Thanh thông qua hồn trùng cảm ứng, đã biết được vị trí của không ít đệ tử bên trong dị tiên lưu tại vị trí bên ngoài. Thân phận của bọn hắn, nếu Hứa Thanh muốn biết, cũng tự nhiên có dấu vết để lần theo, chỉ bất quá hắn không có hứng thú đi tìm kiếm mà thôi. Mà dị tiên phái chủ bên kia, từ đầu đến cuối đều ở trong thái học, chưa từng ra ngoài qua một lần, cho nên đối với hết thảy người này ở bên ngoài, Hứa Thanh không biết. Về phần dị tiên lưu bên trong dung nhập đạo chủng sau, lựa chọn rời đi hoàng đô người, cũng không phải chỉ có giờ phút này hắn chỗ cảm ứng được ba vị. Trước đó còn có mấy vị cũng là như vậy, dù sao học sinh thân phận, chỉ là nó một cái, không phải trói buộc, thái học người ở bên ngoài còn có thân phận khác, cho nên bởi vì tư hoặc vì công ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng là tình huống bình thường. Vì thế Hứa Thanh chỉ ngẩng đầu cảm ứng một chút, liền thu hồi cảm giác, nhắm mắt tiếp tục thổ nạp, cho đến khi chân trời dần sáng lên, ánh mặt trời mọc chiếu xuống. Hứa Thanh mở hai mắt ra, hắn sửa sang lại quần áo một chút, đẩy cửa mật thất ra, gió tuyết rơi trên mặt, dần dần hòa tan thành băng thủy, nhìn bầu trời xanh thẳm tung bay bông tuyết. Cảm thụ gió lạnh thổi tới, nghe đến từ trong phủ đệ Phong Hải quận chấp kiếm người thổ nạp hô hấp thanh âm. Hứa Thanh tâm thần dần dần có chút hoảng hốt, mùa đông khí tức, phá lệ mãnh liệt. Ba tháng, Hứa Thanh lẩm bẩm đi tới Hoàng Đô, đã ba tháng, lúc đến vẫn là mùa thu, bây giờ mùa đông đã đến trung tuần. Trong ba tháng này, ngoại trừ ngay từ đầu hắn làm việc tương đối cao điệu ở ngoài, theo gia nhập thái học, thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở đại chúng trong mắt. Đây là Hứa Thanh cố ý làm, ngay từ đầu phách lối, là muốn lập huy, mà lập huy sau đó, phải lựa chọn lắng đọng, cùng hắn biến mất, còn có Tử Huyền cùng với đội trưởng. Tử Huyền đã rời đi một tháng rưỡi, so với Linh Nhi ỉ lại. Tử Huyền thì là độc lập, nàng có chuyện của mình phải làm, cũng có cuộc sống của mình đi, cho nên sau vụ án Thự Quang Chi Dương mất trộm, bầu không khí Hoàng Đô trở nên ổn định, nàng đi đến những nơi khác trong Hoàng Đô Đại Vực. Đối với nàng mà nói, nơi này hết thảy quen thuộc đồng thời cũng mang theo xa lạ, cho nên nàng muốn đi tìm cổ xưa dấu vết. Trước khi đi, nàng không có cùng Hứa Thanh cáo biệt, chỉ là để lại một viên ngọc giản mang theo khí tức của nàng. Đối với việc này, Hứa Thanh lựa chọn tôn trọng, mà đội trưởng bên kia từ sau sự tình lần trước cũng biến mất, điều này làm cho Hứa Thanh đối với hắn ở Tinh Đế Tông trộm được đồ vật có chút hiếu kỳ. Mặt khác, dựa theo hắn đối với đội trưởng hiểu rõ, đối phương kia hiếu động tính cách, rất khó tại một chỗ ẩn nấp lâu như vậy, cho nên khả năng lớn hơn là đội trưởng đã sớm thay đổi cái thân phận. Về phần là thân phận này, Hứa Thanh sau khi suy tư, nhìn về phía Tĩnh Đế phân tông bị mất trộm, 8-9 phần 10, đội trưởng lại trở về nơi đó. Có thể đối với hắn mà nói, muốn trộm đồ vật không chỉ là một cái, về phần Ngô Kiếm Vu cùng Khổng Tường Long cũng đều có cơ duyên riêng bên trong Hoàng Đô. Ngô Kiếm Vu đi thư đạo viện, kia là Huyền U cổ hoàng đã từng thiết lập một cái thư viện, hiện giờ đã xuống dốc, thành ghi chép lịch sử chỗ, không biết như thế nào khiến cho Ngô Kiếm Vu chú ý. Dùng thời gian 2 tháng, hắn thành công lên làm việc vặt ở thư đạo viện, Khổng Tường Long thì đi tới chấp kiếm cung bồi dưỡng, đi theo con đường của phụ thân. Cuộc sống của mỗi người ở Hoàng Đô này đều có triển khai, mà so với bọn hắn, Ninh Viêm an tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi trải qua sự kiện Thự Quang Chi Dương, Ninh Viêm cả ngày bế quan ở trước bức họa mẫu thân, yên lặng tu hành, ngày thường rất ít ra ngoài, càng bởi vì Hứa Thanh đi sớm về trễ, cho nên hai người cũng gặp nhau không nhiều. Nhưng Hứa Thanh có thể cảm giác Ninh Viêm ở trong từ đường, khí tức trên người đang biến hóa, đều tại trưởng thành. Hứa Thanh hít sâu một hơi, đón gió tuyết, cất bước đi ra, hắn cũng muốn trưởng thành. Một đường gió tuyết dần lớn, khi Hứa Thanh đi tới Thái Học Đại Môn lúc, bông tuyết dĩ nhiên lan tràn thiên địa. Lần này, chính là nửa tháng, dị tiên lưu 5 vạn hồn ti giả, lại xuất hiện 4 vị, mỗi người đều bị phái chủ coi trọng, từ hạch tâm tăng lên thành thân truyền, cũng cho bọn hắn tư cách truyền đạo. Giữa đệ tử, phân ra nội môn, hạch tâm cùng với thân truyền, những đệ tử thân truyền này có thể tự mình hấp thu nội môn, ban cho đạo chủng. Đồng thời, phái chủ còn định ra quy củ, mỗi 3 tháng sẽ tiến hành một hồi thủ tịch chi tranh. Thân là thủ tịch, có ở trước mặt lão tổ tu hành cùng với được chỉ điểm, thậm chí truyền công tư cách. Còn có chính là, trong tông môn hết thảy gia tăng linh hồn chi vật cũng đều ưu tiên cung cấp, cùng với tương lai thay thế tầng thứ cao hơn đạo chủng cơ hội. Loại kích thích này cùng với một mức độ nhất định ủy quyền sẽ sinh ra biến số không theo thứ tự, nhưng đồng dạng cũng có thể làm cho dị tiên lưu nhân số dã man tăng vọt. Vì thế màu trắng đạo chủng tại dị tiên lưu học sinh bên trong dần dần tản ra, lúc trước ngại số lượng cùng với quy định, cho nên không phải tất cả hạch tâm đều có đạo chủng dung hợp, nhất định phải hoàn thành yêu cầu. Nhưng hiện tại theo dị tiên lưu mở rộng cùng với màu trắng hồn chủng xuất hiện, những này đã từng không có cơ hội dung hợp màu xanh đạo chủng hạch tâm, cũng có một ít lựa chọn gia nhập, mà ngoại giới gia nhập dị tiên lưu học sinh tại khắp nơi cố gắng mời chào xuống, cũng càng ngày càng nhiều. Trong Thái học, Hứa Thanh lúc trước vừa mới đến, nhìn thấy chuyện kéo người. Hiện giờ ở bên ngoài dị tiên lưu bạch tháp, thường xuyên xuất hiện. Kể từ đó, dị tiên lưu học sinh bên trong liền tự nhiên có phe phái chi phân. Ngày bình thường tu hành thời điểm, cũng là đều có đoàn thể. Hứa Thanh bọn hắn những lão đệ tử kia, từng bước không có hào quang, một đám mặc dù vẫn là rất cố gắng, nhưng trong Thái học không thiếu nhất chính là tu hành bên trên thiên kiêu. Bị siêu việt cũng là tất nhiên, những hồn ti khác không có tới 5 vạn hạch tâm, sau khi thấy được phong quang thân truyền kia, đều có lo âu, vì vậy thân phận cùng địa vị bên ngoài, vào lúc này liền có tác dụng. Đối với những thứ này, Hứa Thanh nhìn ở trong mắt, không có đi can thiệp. Phát triển như thế nào là dị tiên lưu lựa chọn, mà dị tiên lưu phạm vi lớn khuếch trương, mang cho hắn ưu thế cũng là cực kỳ rõ ràng. Hắn thần nguyên hồn ti trong nửa tháng này đã đạt tới hơn 130 vạn. Giờ phút này ta toàn lực bạo phát, có thể đem tầng thứ 3 thần linh trạng thái tạo ra tới. Chỉ cần lại hình thành một tòa bí tàng, ta liền có thể đột phá linh tàng, theo cảnh giới bên trên bước vào quy hư. Về phần dị tiên lưu công pháp này, nó thích hợp với bất kỳ tu vi cảnh giới nào, có thể cho ta trong tương lai tu hành, đem thần linh chi lực cùng tu sĩ chi pháp hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, lẫn nhau gia trì, sinh ra càng mạnh chi năng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra chờ mong, hắn cảm thấy dị tiên lưu là chính mình đi tới hoàng đô sau thu hoạch lớn nhất. Về phần đế kiếm, kia là sứ mệnh, cái này dị tiên lưu công pháp là thật sự đối với bản thân đề cao. Trước khi tiếp xúc với dị tiên lưu, thần nguyên trong cơ thể Hứa Thanh là độc lập, tu vi cũng là độc lập, mượn bí tàng lẫn nhau mặc dù hoàn thành dung hợp, nhưng đây chỉ là bước đầu, từ trên căn bản vẫn phân biệt rõ ràng. Cho đến dị tiên lưu công pháp xuất hiện, thay đổi tất cả, như vậy liền chờ luận đạo. Dựa theo Trần Đạo Tắc lão tổ bây giờ hồn ti số lượng, luận đạo dù cho không bằng dung thần. nhưng chi khí đã thành, dị tiên lưu đã đi ở khôi phục trên đường. Hứa Thanh tâm tình rất tốt. Tại một ngày này sáng sớm, một bên suy tư một bên đi vào dị tiên lưu bạch tháp, chuẩn bị tiếp tục chính mình hôm nay thổ nạp. Nhưng mới vừa bước vào bạch tháp bên trong, một thanh âm từ bên trong truyền ra, mấy người các ngươi đi đem đạo tràng bố trí một chút. Hôm nay Huyền Lâm học trưởng mời nhiều lưu phái tại đạo tràng tiếp đãi. Các ngươi nhớ kỹ đốt hương, trà, và lại toàn bộ đạo tràng không thể có bất kỳ tro bụi. Người nói chuyện là một cái hồn ti đạt tới hơn 3 vạn đệ tử hạch tâm. Giờ phút này đang hướng về trong tháp mấy cái không có gia nhập bất kỳ phe phái học sinh phân phó. Về phần Huyền Lâm học trưởng trong miệng, là một trong 4 thân truyền tấn chức lúc trước. Mấy cái kia không có gia nhập bất luận cái gì phe phái học sinh nghe vậy, có tâm cự tuyệt, nhưng sự tình liên quan đến thân truyền, bọn hắn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Hứa Thanh đảo mắt qua, không để ý tới, đi về với liếng góc ngồi đà tọa thường ngày của mình, khoanh chân vừa muốn nhắm mắt, nhưng vào lúc này, kia phân phó người khác hạch tâm, nhìn Hứa Thanh liếc mắt, đối với đám hạch tâm sớm nhất của Hứa Thanh, hắn tự nhiên không xa lạ gì, lúc này nhàn nhạt mở miệng, còn có ngươi, cùng bọn hắn cùng một chỗ đi. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhắm mắt ngưng thần. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, lông mày dưới mặt nạ đệ tử hạch tâm nhíu lại, cất bước đi về phía Hứa Thanh. Hành động của hắn khiến cho các đệ tử khác của dị tiên lưu trong bạch tháp chú ý, từng ánh mắt hội tụ. Hạch tâm đi tới trước mặt Hứa Thanh, Huyền Lôi tử, ta đang nói chuyện với ngươi. Hứa Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn học sinh trước mắt, chỉ là liếc mắt một cái. Học sinh này cả người trong nháy mắt chấn động, hồn ti trong cơ thể vào giờ khắc này xuất hiện hỗn loạn, phảng phất chấn kinh, có ý muốn bạo thể, khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều đau đớn. Cảm giác hoảng sợ trong phút chốc ở trong lòng đệ tử này bốc lên, hắn nhịn không được lùi lại vài bước, kinh nghi bất định. Về phần những người khác, giờ phút này nhao nhao kinh ngạc. Bọn hắn không có cảm nhận được bất kỳ dao động nào, chỉ là nhìn thấy Hứa Thanh nơi đó quét mắt trước mặt hạch tâm, vị hạch tâm kia liền tự động rút lui, trong mắt mang theo kinh hoàng. Một màn này làm cho mọi người đều có suy đoán. Hứa Thanh một lần nữa nhắm mắt tiếp tục đả tọa, mà đệ tử kia đáy lòng run rẩy. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn có một loại suýt chết cảm giác. Giờ phút này như cũ tim đập nhanh, không dám tiếp tục. Bất quá 4 phía người ánh mắt để cho hắn có chút đâm lao phải theo lao, vì thế hắn xoay người rời đi, đến tự thân phe phái ngày thường đả tọa chỗ sau, lấy ra thái học liên hệ ngọc giản, truyền âm một phen. Thời gian không lâu, bên ngoài bạch tháp có một người đi tới, người này chính là Huyền Lâm, một trong những thân truyền của dị tiên. Hắn đến dẫn không ít đệ tử đứng lên bái kiến. Vị hạch tâm quát mắng Hứa Thanh kia cũng nhanh chóng tới gần, sau khi khom người thì thầm bên tai người này, đồng thời giơ ngón tay chỉ Hứa Thanh. Huyền Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh. Thú vị. Trong lúc nói chuyện, hắn cất bước hướng Hứa Thanh đi tới. Trên người 7 vạn hồn ti dao động hình thành uy áp, khuếch tán tứ phương, nhưng ngay khi hắn đi ra 7-8 bước sau, đột nhiên bên ngoài tháp trắng, có tiếng xôn xao truyền ra, thanh âm liên tục tăng vọt, trong phút chốc tựa như nước lạnh vào dầu sôi, trực tiếp nổ tung. Đại sự kiện, Thiên Chiêu quận bên trong, xuất hiện 100 vạn phàm tục bị tế hiến sự tình. Thiên Chiêu quận thủ tự mình điều tra, chém giết hung thủ này trước khi chết muốn hủy bản thân, bị Thiên Chiêu quận thủ trấn áp, phát hiện này hung thể nội lại có kỳ dị chi chủng. Nghe nói Thiên Chiêu quận thủ điều tra phát hiện vật này hư hư thực thực dị tiên lưu đạo chủng, đã thượng tấu nhân hoàng, hắn thu được đạo chủng, hiện giờ đang đưa tới hoàng đô trên đường. Lúc này trong hoàng cung, nhân hoàng tức giận ngập trời, thanh âm bên ngoài sôi trào, truyền vào bên trong tháp của dị tiên lưu. Dị tiên lưu mọi người nhao nhao tâm thần chấn động, vị kia muốn đi về phía Hứa Thanh Huyền Lâm, cũng là bước chân dừng lại, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía ngoại giới. Hứa Thanh đồng dạng mở mắt, trong mắt lộ ra âm trầm chi mang. Hết chương.